theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tập trung làm việc quá nên giờ tan làm cũng đến rồi, sắp xếp lại mọi thứ họ rời khỏi nơi làm việc để về nhà. Hứa Tiểu Mai cũng rời nơi làm việc, cô đến cửa hàng thời trang của Tiêu An Bình để thay trang phục với trang điểm để đi dự tiệc. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi cô đến mà thôi. Chuẩn bị xong thì cũng gần đến giờ tổ chức tiệc. Hứa Tiểu Mai lái xe đến nhà hàng Following, đây là nhà hàng của Trần Gia ông ngoại cô. Mọi người đâu ai biết được nhà hàng nổi tiếng này là của Trần Gia đâu, chỉ có người trong nhà với quản lý của nhà hàng biết thôi. Gì, người ta giấu mọi thông tin nên chỉ biết chủ phía sau là đôi một vợ chồng nào đó giàu có từ nơi xa đến nà. Đến nơi, Hứa Tiểu Mai đậu xe ở nơi dành cho khách VIP của Trần Gia rồi mới bước xuống xe đi đến cửa ra vào nhà hàng để dự tiệc. Vừa bước tới cửa thì các bạn cô đi lại làm, mọi người có mặt ở đó nhìn không rời mắt, ai cũng đẹp cả. Ba nàng và một anh chàng bước vào sảnh chính của nơi diễn ra buổi tiệc làm, phía trong đang nói chuyện phải im lặng nhìn cửa ra vào sảnh, gương mặt ai cũng ngạc nhiên không thôi. Bốn người vừa xuất hiện đó thật là cướp đi hết hào quang của người khác, đặc biệt là không ai nhận ra Phó Cẩm Ngọc là tiểu thư Phó gia cả, chỉ biết anh chàng đi cùng Hứa Tiểu Mai rất đẹp nhe, làm các tiểu thư ở đây nhìn hoài có người ganh tị với các cô nữa đó. Như nhận ra ánh mắt của các vị tiểu thư ở đây cứ nhìn bạn nam đi cùng mình, Hứa Tiểu Mai quay sang nói nhỏ cho Phó Cẩm Ngọc nghe. Này Tiểu Ngọc, cậu giả trai thật xuất sắc đó nhe, nhìn mấy cô tiểu thư ở đây nhìn cậu đến thèm thuồng kia. Hi hi, cậu hay quá he, nếu cậu không kêu mình giả trai thử hỏi mình làm không chứ. Hứ, Phó Cẩm Ngọc nói, cậu không thấy chúng ta vừa xuất hiện với đội hình này đã gây sự chú ý như thế này rồi, nếu cậu không giả trai chắc sẽ náo nhiệt như nào nữa đây, nên là có tài cứ dùng, hi hi. Tiểu Mai nói, hai cô bạn đi cùng cũng lên tiếng nói, đúng đó Tiểu Ngọc. Hay, vì đại cuộc vì sự náo nhiệt mình đành chịu thiệt vậy. Phó Cẩm Ngọc nói, các cô bước vào đã là tiêu điểm của sự chú ý rồi, đến bốn anh chàng kia cũng chú ý đến đó. Này Từ Kỳ kia không phải Hứa Tiểu Mai sau đi cùng là tiểu thư của Lâm gia rồi Tiêu gia sau, còn người thanh niên đi cùng là ai vậy, đừng nói là người Phó gia nhe, nhìn người đó có nét giống Phó Sinh quá đi. Lý Bạch nói, cậu nói mà mình mới để ý đó, đúng là giống đó Từ Kỳ. Lục Tuấn nói, hai người nói gì thế, Phó Sinh đang đi công tác ở nước ngoài sau về kịp, có khi là em trai của anh ta đó. Lục Ân nói, Phó gia chỉ có hai người con à, một trai một gái, không có người con trai khác, mà vị tiểu thư của Phó gia từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nước ngoài rồi nên không ai biết mặt vị tiểu thư đó cả. Mặc Từ Kỳ nói, ánh mắt thì dáng lên người của Hứa Tiểu Mai. Cả ba anh chàng kia đều gật đầu thể hiện sự đồng thuận với lời nói của Mặc Từ Kỳ, bốn anh đều lắc lắc ly rượu trên tay để thưởng thức mùi vị của nó. Bỗng Lục Tuấn nói với anh mình. Anh hai, mai mốt có tiệc gì đó, anh đại diện cho cả Lục gia lẫn Lục thị luôn đi, như Từ Kỳ với A Bạch kìa lôi em theo làm gì, em còn công việc ở bệnh viện nữa đó. Này anh em có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia chứ, nếu anh không kéo em đi tiệc thì em chuẩn bị đi xem mắt đi, mẹ nói thế đó. Lục Ân nói, anh khéo đùa, anh chưa đem chị dâu về nhà ở đó nói em. Lục Tuấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có người mình yêu rồi nên mẹ không ép được anh đâu, còn em kìa lo thân mình đi. Lục Ân nói, thấy hai anh em họ Lục kia nói chuyện không có điểm dừng thì Mặc Từ Kỳ và Lý Bạch nói. Hai anh em các cậu có gì về nhà đóng cửa nói chuyện đi. Hai anh em Lục Ân, Lục Tuấn nghe nói thế mới ngừng lại không nói chuyện của họ nữa mà tập trung vào bữa tiệc ở đây. Bốn anh chàng này biết hôm nay Lữ gia mở tiệc chỉ là để che mắt mọi người thôi, việc hay còn ở phía sau kia. Bên này các cô đang cầm ly rượu trên tay chưa uống thì Lữ gia đã lên trên chỗ MC để khai tiệc rồi. Tiệc bắt đầu được một lúc thì ông Lữ cùng con trai mình đi mời rượu trò chuyện cùng những người có tiếng ở đây để lấy lòng họ. Hứa Tiểu Mai thấy đây ngột ngạt quá nên đi ra ngoài ban công đứng, cô vừa đứng chưa được 5 phút thì có một giọng nói ở phía sau nói tới. Chào tiểu thư, bên trong ồn ào quá cô không thích nên ra đây à? Hứa Tiểu Mai nhìn tên này đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cô nhìn biết tên này không tử tế rồi nên nói. Tôi chỉ ra hóng gió tí thôi. Vậy à, tôi cũng ra đây hóng mát nè, tôi là Lữ Chí Nam, hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Hắn nói rồi chìa bàn tay ra như để bắt tay vậy đó. Hứa Tiểu Mai không quan tâm mấy nên hừng hờ nói, ra là Lữ thiếu gia, tôi xin phép đi vào trước, anh ở đây hóng mát tiếp đi. Cô nói xong bước vào bỏ mặt tên kia ở đó, hắn ta thấy mình bị cho ăn bơ lớn như thế không cam tâm muốn có được cô cho hả giận, hắn cũng đi vào tìm người phục vụ ở đây rồi đưa cho tên phục vụ đó một số tiền và một gói thuốc bảo tên đó bỏ vào ly rượu và đem ra cho cô uống, tên phục vụ thấy tiền nhiều liền nhận lấy làm theo rất không may cho anh ta là quản lý tình cờ đi qua thấy được nên kêu anh đi lấy một món ăn lên giùm, ở đây anh quản lý đã cháo ly rượu đó rồi nên cô sẽ không bị gì đâu sau bữa tiệc này anh ta sẽ bị đuổi khỏi đây. Khi Hứa Tiểu Mai bước vào thì các bạn cô đi đến hỏi chuyện tiệc chưa kết thúc chưa có trò hay thì làm sao mà họ về được chứ, tên phục vụ lúc nãy bưng rượu ra đi đến chỗ cô nói là có một người quen muốn mời cô ly rượu này, cô nhìn là biết tên này nói dối rồi cô không vạch trần mà cầm lấy ly rượu đưa lên môi mình, khi ngửi thì cô không phát hiện ra gì bất thường nên đã uống một ngụm nhỏ, tên phục thấy cô uống rồi nên đi bên phía của Lữ Chí Nam hắn ta cũng thấy cô uống ly rượu đó rồi nên đi lại phía cô để có gì tiện ra tay hơn. Đời đâu như hắn ta nghĩ đâu, hắn đứng hơn 10 phút mà thấy cô vẫn bình thường ngược lại hắn mới là người bất thường, giờ hắn mới phát hiện ra ly rượu đã bị cháo rồi nên định xong lên để kéo cô đi cùng nhưng đâu dễ như vậy thấy hắn ta cô né qua một bên nói. Này Lữ Thiếu Anh làm gì thế? Tiểu Mai nói lớn, tôi đâu làm gì chỉ muốn ở cùng em đêm nay thôi. Lữ Chí Nam nói, anh không đủ trình độ đâu nên đừng làm phiền tôi. Tiểu Mai nói, Lữ gia lớn như vậy nên em không cần lo đâu tôi sẽ nuôi em. Lữ Chí Nam nói, ồ, anh không có cửa đâu tốt nhất là đừng phiền tôi. Tiểu Mai nói giọng khó chịu, có cửa hay không thì một lát em sẽ biết còn bây giờ theo anh đi chơi một tí. Lời nói ám muội của Lữ Chí Nam, vậy sao anh nên lo giữ Lữ gia của anh đến sáng mai đi kia. Tiểu Mai nói, em yên tâm Lữ gia có ba anh lo em cứ việc theo anh. Lữ Chí Nam nói, tôi nghĩ ba anh đỡ không nổi đâu anh nên lo phụ đi. Tiểu Mai vừa nói vừa chỉ phía khán đài có màn hình phẳng đang chiếu gì đó cho Lữ Chí Nam thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nhìn hai mắt mở lớn như không tin được nào là việc làm ăn phi pháp, nào là buôn bán chất cấm rồi trốn thuế. V.V. của CTI Lữ Thị đều được đưa ra tại đây hắn như tỉnh táo lại được chút ít chạy về phía đó với ba mình mà kêu người ta tắt màn hình đi nhưng chưa được gì thì cảnh sát đã ập vào bắt cha con hắn đi rồi, thế là tiệc của Lữ gia cũng tan mọi người ai cũng ra về, Mặc Tử Kỳ thấy cô như muốn nói gì đó mà thôi để hôm khác nói gì mỗi nhất cử nhất động ở bữa tiệc này của cô anh đều nhìn thấy chỉ là anh chưa giúp gì cô đã giải quyết xong rồi anh chỉ thở dài đành tìm cơ hội khác thôi. Cách chương.